Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 546, ngồi xem mưa gió lên. Ngô Nam Bình nhìn đến sinh nhật video cùng nói chuyện phiếm ghi chép chảy truyền sau khi ra ngoài. Cả người như rơi vào hầm băng. Hắn biết, những vật này có thể triệt để hủy hắn. Đến lúc đó không chỉ là cái kia ở sau lưng trêu chọc người. Còn có bị hắn vụng trộm quay video lão đại cũng sẽ để hắn chết vô cùng khó coi. Ngoạ tào, đây rốt cuộc là tên hỗn đản nào làm? Không nên bị ta phát hiện, nếu không ta nhất định phải làm cho ngươi chết. Ngô Nam Bình cực kỳ giận dữ. Sinh nhật đối với hắn mà nói có thể là trọng yếu nhất tâm huyết. Có nó, hắn Ngô Nam Bình tại toàn bộ Kim Lăng đều có thể đi ngang. Nhiều như vậy mọi ngành mọi nghề lão đại đều có tay cầm ở trong tay của hắn. Vô luận hắn làm cái gì đều thuận buồm xuôi gió. Nhưng là bây giờ, sự tình toàn bộ làm hư. Điện thoại di động không ngừng đang vang lên. Nguyên một đám Ngô Nam Bình cũng không dám trêu chọc lão đại tại gọi điện thoại tới. Ngô Nam Bình nhìn tê cả da đầu. Vội vàng đem điện thoại di động trực tiếp đều cho tắt máy. Hiện tại hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bởi vì tình báo tiết lộ quả thực giống như là xuyên phá thiên. Còn tốt hiện tại những nhân vật kia ảnh chân dung cùng tên đều đánh lên ngựa thi đấu khác. Bằng không mà nói, hiện tại hắn tâm muốn chết đều có. Bất quá, sinh nhật hộp đêm bảng hiệu thế nhưng là không có bị che khuất. Thậm chí đối phương ngay từ đầu thì công bố cái này là tới từ sinh nhật tư liệu. Nhất định là cứu gia của ta làm. Đến cùng là ai? Là ai có năng lực như vậy đến làm ta? Ngô Nam Bình cắn răng nghiến lợi bắt đầu suy tư đối sách. Nếu như tìm không thấy người kia, đem chuyện này cho chìm xuống, vậy hắn thì xảy ra chuyện lớn. Kết quả tốt nhất cũng là triệt để mất đi tất cả sản nghiệp. Sau đó bị trong nhà trưởng bối hung hăng đau phê một trận. Từ đó triệt để rời xa Ngô gia quyền lợi trung tâm. Mạnh Lệ Hoa nhìn thấy Ngô Nam Bình sắc mặt khó coi, vội vàng tiếp cận tới an ủi hắn. Thân ái, ngươi thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy, có muốn hay không ta tới giúp ngươi thư giãn một tí? Ngô Nam Bình hơi vung tay liền đem nàng lật tung đến trên ghế salon. Lăn đi, ta hiện tại không có có tâm tư để ý đến ngươi. Hiện tại hắn không có có tâm tư đi quản Mạnh Lệ Hoa sự tình. Hắn hôm nay tự thân khó đảm bảo, Bo Bo cùng Mạnh Lệ Hoa đều chỉ có thể vứt qua một bên. Hắn cầm điện thoại di động lên trực tiếp đứng dậy rời đi. Hắn hiện tại nhất định phải về đến nhà mặt đi. Đem chuyện này cùng gia tộc trưởng bối thương lượng. Bởi vì một khi sự tình bạo phát đi ra, ngoại trừ gia tộc bên ngoài không ai có thể giữ được hắn. Giang Nam Ngô gia tuy nhiên gia đại nghiệp đại. Tại toàn bộ Giang Nam đều có phi thường to lớn ảnh hưởng. Thế nhưng là sự kiện lần này đã không chỉ là tại Giang Nam khu vực. Mà là tại cả nước, thậm chí toàn thế giới đều tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên nói, phía trên khẳng định sẽ nghiêm túc xử lý, cho bên ngoài một cái công đạo, có phải hay không là Trương Dịch làm. Ngô Nam Bình xuống lầu trong quá trình, đem chính mình tất cả kẻ thù đều suy nghĩ một lần. Không khỏi đem hoài nghi mục tiêu đặt ở Trương Dịch trên thân. Hắn đắc tội qua người xác thực rất nhiều. Nhưng là có năng lực làm đến điểm này, hoặc là cũng là quyền thế ngập trời, hoặc là cũng là tài lực hơn người. Nếu không, căn bản không có khả năng theo trong tay hắn đánh cắp nhiều như vậy bí mật văn kiện. Mà gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn cùng Trương Dịch quan hệ kém cỏi nhất, vì Bo Bo sự tình lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Nếu như nói là Trương Dịch động thủ muốn làm hắn, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Ta thật là xem thường ngươi ra hỏa này. Nghĩ không ra ngươi lại có bản sự này. Ngô Nam Bình nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng đối với Trương Dịch hoài nghi đã cao đến cửu thành. Cơ hồ nhận định cũng là hắn làm. Nếu như hỏi nguyên nhân, kỳ thật rất đơn giản. Trương Dịch trước đó tại Thiên Hải thành phố thì dám cho mẫu thân hắn đưa đầu heo. Thế nhưng là hắn xúi dục Mạnh Lệ Hoa đi bôi nhọ Bo Bo. Cái này đều đi qua một tuần lễ, mắt thấy Bo Bo danh tiếng càng ngày càng kém, có thể Trương Dịch ngoại trừ làm một số quan hệ xã hội bên ngoài lại không có còn lại phản ứng. Cái này bản thân liền là vô cùng không bình thường. Có sự hoài nghi này, Ngô Nam Bình ngồi lên xe của mình, một bên để lão Tạ lái xe về Ngô gia, một bên xuất ra khác một cái điện thoại di động. Hắn do dự nửa ngày về sau, vẫn là bấm Trương Dịch điện thoại, lấy hắn thân phận và địa vị. Muốn làm đến Trương Dịch số điện thoại di động cũng không phải là một việc khó khăn. Lúc này Trương Dịch chính đang làm gì đấy? Hắn vẫn tại bo bo biệt thự của các nàng bên trong trải qua nhàn nhã thời gian. Không có việc gì cùng các nàng bơi lội, chơi bóng, chơi một chút nhân số tương đối nhiều vận động. Buôn bán sự tình không cần hắn quản lý. Mấy cái công ty một ngày thu đấu vàng, nằm kiếm tiền liền tốt. Hắn hiện tại đã không có chuyện gì đến tự mình đi làm. Phàm là hắn muốn cái gì, muốn làm chuyện gì, chỉ cần một cái mệnh lệnh hạ xuống, thì có đếm không hết người sẽ giúp hắn bãi bình. Lúc này hắn ngồi ở trên ghế salon, vừa mới kết thúc cùng Thịnh Thế tập đoàn bộ phận PR trò chuyện. Làm chỉ lệnh, cũng không phải là muốn đối sinh nhật hộp đêm chuyện tiến hành đổ thêm dầu vào lửa, mà là tại trên internet cho bo bo tẩy trắng. Sinh nhật hộp đêm sự tình hiện tại đã lưu truyền sôi sùng sục, khắp thế giới biết rõ, không cần hắn tận lực đi lăng xê, phong ba đều không thể đình chỉ. Dù sao chuyện này, bây giờ đã liên lụy đến cao tầng quá nhiều người, chắc hẳn chậm nhất đến ngày mai, liền sẽ có quan phương người đứng ra phát ra tiếng, mà Ngô Nam Bình làm sinh nhật hộp đêm lão bản cũng sẽ bị gọi đến. Lúc này Ngô Nam Bình căn bản không có tâm tư lại đi quản Mạnh Lệ Hoa cùng bo bo sự tình. Bởi vậy, trên internet hiện tại quyền lên tiếng lại đã rơi vào Trương Dịch trong tay. Trải qua một tuần lên men, bo bo sự kiện tại trên internet tiếng vọng cực kỳ mãnh liệt. Mặc dù đại bộ phận người đều là tại bôi nhọ bo bo, nhưng cũng không thể phủ nhận, cái này khiến bo bo nhân khí tăng lên trên diện rộng. Thậm chí so với rất nhiều siêu cấp cự tinh đều muốn đứng đầu. Thừa cơ hội này, mới hảo hảo làm một đợt lăng xê, cũng là hoàn mỹ phụ diện tiếp thị. Hiệu quả kia, thậm chí so với lên một cái đại hình tống nghệ tiết mục càng tốt hơn. Trương Dịch một mực bỏ mặc trên internet lời nói, chính là vì hôm nay quay giáo nhất kích, hoàn mỹ tuyệt địa lật bàn. Về phần hiện tại, hắn thì trong nhà nhàn nhã chờ đợi một chiếc điện thoại. Hắn biết, Ngô Nam Bình khẳng định sẽ tìm tới hắn. Liền xem như dùng cái mông nghĩ, hắn cũng có thể đoán được đến cùng là ai ở sau lưng thao túng đây hết thảy. Trương Dịch híp mắt lại. Hắn tuyên bố tại trên internet văn kiện cũng không phải là toàn bộ. Đối Ngô Nam Bình tránh thức cỗ có chí mạng nguy hại văn kiện còn một mực nắm giữ ở trong tay của hắn, những vật kia đều là vô cùng hắc ám chứng cứ. Nói thí dụ như Ngô Nam Bình là như thế nào bức bách nữ đại học sinh trở thành kỹ thuật tiểu thư, nếu như dùng độc phẩm khống chế các nàng, cùng hắn đã từng trong bóng tối giải quyết qua mấy người chân tướng. Những vật này chỉ cần vừa truyền ra đi, cái kia Ngô Nam Bình thì triệt để xong đời. Thế nhưng là Trương Dịch không có đem bọn họ tuyên bố đến trên internet. Hắn rất chán ghét cái này tự cho là đúng ngu ngốc. Bất quá hai người ở giữa cũng không có tử thù. Nếu như cái này Ngô Nam Bình thức thời một chút, làm ra để Trương Dịch hài lòng bổ khuyết, Trương Dịch cũng không để ý tha hắn một lần. Dù sao hắn cũng không hy vọng cùng Ngô Nam Bình sau lưng cái kia Ngô gia kết thù. Tuy nhiên cũng không e ngại. Thế nhưng là Ngô gia tại Giang Nam mạch lạc phức tạp. Vô luận là quan phương vẫn là giới kinh doanh đều có ảnh hưởng rất lớn lực. Không cần thiết, tốt nhất là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.